Có gan em đừng chảy. Chương 21, tôi đã cho rằng chúng ta là bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hằng ngày đã làm xong, Tiêu Khắc cũng không có việc gì làm, liền kéo công tử Tiêu đi đánh phó bản anh hùng. Công tử Tiêu chưa từng đánh qua phó bản anh hùng mới này, Tiêu Khắc lo anh không làm tê được nên tìm Hạo Kiếp làm tê, vụ em là hoa băng, còn lại một chỗ trống để cho nắm gạo nếp. Nguyên một đội này trên cơ bản đều là những người Tiêu Khắc quen biết, hơn nữa vốn đã từng hợp tác qua ở phó bản. Về phương diện này thì trang bị PvE của công tử Tiêu là kém nhất, nhưng cũng may là PvP cấp bậc cao, trình độ lại tốt, ở phó bản cũng hay ra trò. Mật hoa băng, đại thần ơi, em cảm thấy không khí trong đội ngũ phó bản thật quỷ dị. Mật toái tâm, có sao? Mật hoa băng, anh mở plugin miễu sát ra mà xem, trình độ bọn họ sắp đánh lên cấp thần rồi. Lão đại hôm nay không giả mô ê, nắm hôm nay cũng không làm nũng, Hạo Kiếp trước kia quan hệ không sâu không rõ ràng lắm, nhưng em khẳng định không phải là cái dạng này. Tiêu Khắc nhìn đội ngũ một chút, phát hiện thật sự có chút không bình thường. Ba người bọn họ tranh nhau mở quái, sau đó không đợi toái tâm ra tay đã tiêu diệt hết quái nhỏ. Đợi đến lúc đánh boss bọn họ lại thi nhau chạy tới, khiến cho hoa băng bên cạnh nhàm chán tán gẫu với toái tâm. Mật hoa băng, ghen tuông quả nhiên là sức chiến đấu cực mạnh. Đại thần, anh chính là một nhân tài, anh nghĩ như thế nào mà lại để mấy người này cùng một chỗ. Nghiêm chỉnh như vậy, hai ta đến đánh chai xì dầu. Ý chỉ đánh chơi thôi, thoải mái quá luôn. Ngài thật sự là cao nhân, mật toái tâm, ghen. Đều là bạn bè, ghen cái gì, mật hoa băng, đại thần, anh mù mờ quá rồi, ai bảo anh là giữa bạn bè với nhau thì sẽ không ghen, bạn bè còn ghen nhiều hơn thì có. Hiện tại chính là điển hình của bạn bè cũng ghen đó. Nhìn đám tin mật màu hồng nhạt của hoa băng, bắt đầu lo lắng mình đem một đám người như vậy ở cùng chỗ có phải sai lầm thật hay không? Nhưng nhìn đám người kia đánh phó bản nhiệt tình như thế, mà mình lại ít phải ra tay, lại thấy có gì lần sau lại gọi bọn họ đi đánh phó bản. Sau khi phân chia trang bị đánh phó bản xong, một đám người lại bắt đầu đánh chiến trường. Chiến trường đoạt cờ nhỏ dành cho 15 người, Hạo Kiếp thay một bộ trang bị PvP phụ trách mang cờ, hoa băng bảo vệ bên cạnh. Công tử Tiêu, nắm gạo nếp toái tâm ba người tạo thành tiểu đội giết cờ chuyên môn ngắm bắn người tiên phong của đối phương. Bắt đầu không bao lâu, Hạo Kiếp liền rút lá cờ của đối phương lên, không lâu sau đó cờ của chính mình cũng bị nhổ lên. Mang cờ của đối phương là một kiếm khách nửa người trang bị PvP nửa người trang bị PvE, máu dày công cao, hơn nữa phía sau còn có một thợ săn, một vũ em. Công tử Tiêu chọn vũ em, tung thiên lý kéo vũ em về phía mình, nhưng lại làm một cú kêu gọi đầu hàng cực kỳ đáng khinh. Chính là anh sử dụng kỹ năng tự động thiết lập hét lên ở phụ cận một câu, hét lên công tử Tiêu, Les 3P. Tiêu Khắc nhìn thấy câu chiêu hàng này, khóe miệng rực rực hai cái. Kiếm khách và thợ săn kia thấy đồng đội của mình cứ như vậy bị đối phương kéo đi tra tấn, vậy mà lại vô cùng không trượng nghĩa mở kỹ năng muốn chuồn. Vũ em nho nhỏ chỉ mặc áo vải làm sao chịu nổi ba quyền đầy sức mạnh của dân chuyên nghiệp đo đất trong tích tắc. Ba người lập tức lên tọa kỵ đuổi theo, người cầm cờ không thể ngồi tọa kỵ nên nhanh chóng bị ba người bắt kịp. Lần này đối phương không có vũ em, công tử Tiêu trực tiếp kéo tiên phong của đối phương lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hét lên công tử Tiêu, Les 3P, kiếm khách có dao phay tất nhiên là phải khác xa vũ em, người kia mặc một bộ giáp và sư mang theo đại đao vàng lóng lánh, dùng thiên lý kéo nắm gạo nếp đang đứng một bên về phía mình. Thợ săn vừa thấy tiên phong sắp người ta lôi đi lập tức cũng tham gia cuộc chiến. Nhất thời 3P thăng cấp thành NP, thợ săn bởi vì da mỏng, rất nhanh đã gia nhập đội ngũ nằm đất. Kiếm khách giống như một tiện thụ cứng đầu, không ngừng phản kháng, nói thế nào cũng không chịu đi vào khuôn khổ, đội trưởng tiểu đội toái tâm, máu quá dày, tiểu đội công tử Tiêu, ây ra em yêu, quay ít sung sướng, quay nhiều hại thân, quay điên cuồng tinh tẫn nhân vong. Cái loại chức nghiệp máu dày này phải điên cuồng quay mới được, như vậy hắn mới có thể tan thành cho bụi. Quay chính là quay cái đó đó, là một trong những câu đối đáp ngôn ngữ mạng của bên Trung, tiểu đội nắm gạo nếp Tiêu huynh, nếu anh có thể dùng thời gian đánh chữ để ấn kỹ năng thì chúng ta đã không tên kia đã không dãy dụa được lâu như vậy, tiểu đội Hạo Kiếp lằng nhằng quá, nhanh xử lý người cầm cờ của đối phương đi, tôi muốn giao cờ tiểu đội công tử Tiêu, ngứa sao, ghen tị tôi với em yêu tôi tán tỉnh nhau sao. Tin tức tiểu đội công tử Tiêu bị cấm nói, phụ cận công tử Tiêu. O, GT, LT, O tiểu đội Hạo Kiếp, ha ha ha ha, tiểu đội nắm gạo nếp, đáng đời. Tin tức tiểu đội, nắm gạo nếp bị cấm nói. Tin tức tiểu đội, Hạo Kiếp bị cấm nói. Tiêu Khắc đối xử rất công bằng, cấm nói toàn bộ những người này, mở toàn bộ kỹ năng tấn công, sau khi làm máu của tiên phong đội đối phương hết sạch nhanh chóng quay về phòng ngự trợ giúp giữa trận quấy rối người trong đội đối phương. Những người khác trong tiểu đội cũng bắt đầu quay về phòng ngự theo cậu. Hạo Kiếp nhổ cờ lần thứ hai, rồi chạy như điên về phía địa bàn bên ta, đằng sau còn có ba tên địch xách dao phay. Ý chỉ thợ săn, hùng hổ bám theo, ba cái dao phay đầy uy lực mạnh mẽ chém lên đầu VM Hoa Băng tự thêm cho mình một cái lá chắn tăng tốc còn chưa được 2 giây đã bị hóa giải. Hạo Kiếp mặc dù là kẻ biết thương hoa tiếc ngọc nhưng dưới tình huống này hắn vẫn chỉ hét lên một tiếng, rồi chạy trốn, vứt Hoa Băng cho đối phương. Hoa Băng sử dụng quần công sợ hãi, hô lớn một tiếng. Yamit, ba tên ôm dao phay liền ôm đầu mà chạy tán loạn. Ba tên cầm dao phay xem ra là quyết tâm bắt bằng được Hoa Băng, lập tức sử dụng bùa giải trừ sợ hãi, tấn công một cách quật ngã cô nhóc dùng hết sức liên tiếp chém dao lên, thật là một cảnh tượng hỗn loạn, tiểu đội Hoa Băng, hu hu hu, anh Hạo Kiếp em bị bọn họ chém rất đau đó, đội trưởng tiểu đội Toái Tâm, tiểu đội Hạo Kiếp, tình thế bức bách không phải là anh không coi trọng nghĩa khí. Lúc Hoa Băng sống lại, Hạo Kiếp đã là lần thứ ba xông đến phòng đề cờ của đối phương, lần này là Toái Tâm bảo vệ. Có lẽ vận may của hai người lúc trước đã dùng hết rồi. Vừa ra khỏi phòng đề cờ liền gặp cả 6 người đối phương đang quay về phòng. Những người đó giơ đại đao, pháp trượng, ma trượng, đoàn kiếm lên hướng về phía Hạo Kiếp và Toái Tâm. Một khắc đó Toái Tâm cảm thấy chính mình giống như là hàng giảm giá trong siêu thị, còn người bên đối phương giống mấy bác gái không từ thủ đoạn để cướp hàng hóa, chỉ sợ chậm chân một chút đồ sẽ bị những người khác cướp sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh hồn y sư bên cạnh đang sống lại, Toái Tâm và Hạo Kiếp đứng trên đài, nhìn bảng đếm rồi nhìn nhau, sau đó thấy con số trên màn hình biến thành 2-1. Sau khi hai người sống lại ngay lập tức về vị trí của mình, tiên phong đáng chết đi giết người tiên phong, người mang lá cờ thì đi kháng cờ. Có điều cũng may là lúc này đã thuận lợi hơn, bọn Toái Tâm giết chết phù em kháng cờ đội đối phương thành công, Hạo Kiếp cũng thuận lợi giao cờ. Chiến đấu thắng lợi, mỗi người trong đội có được 300 điểm giá trị danh vọng. Sai khi ra khỏi chiến trường bọn họ rời phó bản, cửa phó bản có một cái xác nằm sấp. Trên thi thể hiện lên một dòng chữ. Bà chị dược sư ơi, kéo em lên đi, phụ cận Hoa Băng, muốn em cứu cậu ta không, phụ cận Hạo Kiếp cứu người là thiên chức của anh, nên cứu, phụ cận nắm gạo nếp oa, đầu năm nay cậu còn dám cứu người ven đường, lỡ như sau khi hắn đứng lên lại lừa cậu, nói là cậu giết hắn thì làm sao, phụ cận công tử Tiêu chúng tôi chụp lại ảnh cho cậu, chứng minh không phải cậu giết hắn, hiện tại cậu đã có thể cứu hắn, phụ cận em trai chuối Tiêu, phụ cận Hoa Băng, cậu ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, tôi là người đỡ cậu lên, không phải giết cậu, phụ cận em trai chuối Tiêu tôi biết là cô cứu tôi mà ti không ti. Mau đỡ tôi đứng lên đi. Hoa Băng đứng vững phía sau bắt đầu đọc thuật hồi sinh đọc mất 10 giây, 10 giây sau, xác chết trên con đường ánh vàng rợp trời, em trai chuối Tiêu đứng lên. Hoa Băng tốt bụng hồi đầy máu cho cậu trước khi đi lại còn cho cậu một cái bắp tăng máu. Tiêu Khắc nhìn thấy trong công hội có người gọi cậu, liền bảo bọn họ đứng ở cửa phó bản chờ mình một chút, công hội cục cưng em lên trước chị dâu. Hai tuần nữa sẽ mở phó bản đó, chúng ta có đi mở phó bản không, công hội Toái Tâm, phải mở, không chỉ mở mà còn phải mở toàn bộ phó bản, công hội gió thổi đũng quần lạnh, chị dâu, em biết chị rất sung sức mà. La, công hội Mariorima, đây là do lão đại đã trở lại nên lại bắt đầu lên giọng, công hội gió thổi đũng quần lạnh, này, cậu đủ rồi đó, công hội Toái Tâm, đũng quần, đừng để ý đến cậu ta. Công hội kết quả còn lại, lúc trước chúng tôi đã không đồng ý dùng phương pháp này tìm chỉ huy, hiện tại khiến cho công hội tan đàn xẻ nghé, công hội Lagrin, gần đây không khí trong công hội thật ngột ngạt, công hội dê gọi là thú, lúc trước công hội là mọi người cùng nhau thành lập, hiện tại công hội ngày xưa Tiêu Giao, hội trưởng, lúc đó anh không có mặt, hiện tại anh đã trở lại cũng không lên tiếng, công hội công tử Tiêu, này, nếu tiểu tiện rời nam đường bởi vì một chút không thoải mái, chúng ta ai cũng đã rất buồn, dù sao cũng là bạn bè sóng vai chiến đấu. Bữa tiệc nào rồi cũng có lúc tàn, cho dù bọn họ không rời khỏi công hội, trò chơi rồi cũng sẽ có một ngày dừng lại, không có vấn đề đúng hay sai, chỉ là vấn đề sớm hay muộn, công hội dê gọi là thú, lão đại, anh đừng có nói khéo như vậy, tôi muốn hỏi một chút, anh có thừa nhận là Toái Tâm đã khiến công hội thành ra như bây giờ không? Dê gọi là thú nói ra lời này rất sắc bén, đầu giáo đã chỉ thẳng vào mũi Toái Tâm. Trong lúc nhất thời không ai nói tiếp, công hội dê gọi là thú, đều là bạn bè, tôi đã nghĩ để hỏi đến cuối cùng. Có phải Toái Tâm khiến cho công hội tan đàn xé nghé hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tôi là anh, tôi đã đá cậu ta ra khỏi công hội rồi gọi tiểu thiện về, công hội em mới 15, tôi nhìn không được nữa rồi, rốt cuộc là ai khiến cho công hội tan đàn xẻ nghé? Tam tiện khách đã muốn rời khỏi công hội từ lâu rồi, còn lặng lẽ hỏi rất nhiều người trong công hội có muốn rời khỏi công hội cùng cậu ta không, công hội em mới 15, nhìn dáng vẻ này của các người chỉ sợ là không biết chuyện này đi, các người coi người ta là bạn bè, tiếc là, lúc người ta rời đi căn bản không muốn cùng đi với các người, công hội Toái Tâm, thằng nhóc này, công hội em mới 15, chị dâu, chị có đừng tự trách vì bọn họ rời đi. Em nói cho chị biết, căn bản là chẳng có chuyện gì cả, bọn họ thừa dịp lão đại không có mặt mới đi. Bọn họ không chỉ có rời đi, còn nghĩ đến chuyện cướp sạch ngân hàng. Cho dù lúc ấy không có chuyện nắm gạo nếp, bọn họ cũng sẽ bày ra những chuyện khác mà rời đi. Bọn họ ở trong công hội gây loạn, thừa dịp mọi người cãi nhau mà cướp sạch ngân hàng công hội. Chị cho là công hội bọn họ vì sao lại phát triển nhanh như vậy, đều là dùng tiền của công hội chúng ta. Công hội Toái Tâm, hai ngày trước khi tôi bỏ đồ vật này nọ vào ngân hàng công hội vẫn còn tiền, công hội em mới 15, đó là về sau đũng quần hỏi qua lão đại rồi anh ấy bỏ thêm vào. Lão đại nói, chỉ là chút tiền trong game, là chút số liệu mà thôi, bọn họ muốn lấy thì cứ cho bọn họ mang đi đi. Cho dù nói thế nào lúc Nam Đường thành lập, mỗi vị hội viên đều không thể tách rời, coi như là cho bọn họ tiền lương, công hội gió thổi đũng quần lạnh, sao không nói nữa rồi. Các người tiếp tục đi chứ, công hội Lagrange, tiểu tiện không ở đây, đương nhiên các người muốn nói gì chẳng được, công hội em mới 15, bọn họ lấy đồ trong ngân hàng tôi đều đã chụp lại bản ghi chép, có muốn tôi đóng gói dùng bưu kiện gửi cho các người không? Công hội nhất thời rơi vào yên lặng, sau một lúc lâu mới có người nói chuyện. Tiêu Khắc biết tuy rằng sau khi sự việc kia phát sinh trong công hội, rất nhiều người tuy không trực tiếp đứng ra chỉ trích Toái Tâm như Mariorima, nhưng đại đa số đều cho rằng đầu sỏ gây ra chuyện này là Toái Tâm. Thái độ đối với Toái Tâm cũng trở nên lạnh nhạt hơn rất nhiều. Từng có một lần kênh công vốn hội cực kỳ sôi động, Toái Tâm chỉ nói một câu trong công hội, toàn bộ kênh đều lạnh xuống. Từ sau lần đó, Tiêu Khắc đều không hề chủ động nói một câu nào ở kênh công hội nữa. Thật ra rất nhiều chuyện không cần nói trắng ra, Tiêu Khắc ở phương diện này có chút mẫn cảm khác hẳn với người thường, công hội xác không mang quần, tiểu tiện sao lại có thể làm như vậy, thật không có đạo đức, công hội kéo tiên sinh, lại nói, dù thế nào cũng là bạn bè, làm như vậy, ai, công hội cục cưng em lên trước, đừng ầm ĩ về chuyện này nữa mà, mọi người bàn bạc một chút đi, gần đây đánh trang bị, chuẩn bị chuyện chiến tranh phó bản đi. Mặc kệ nói thế nào, không thể lúc nào cũng theo sau chân chị dâu được, công hội Toái Tâm, không cần, tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu, nếu sự việc là như vậy, vì sao cậu lại không nói sớm, công hội em mới 15, lão đại nói, không cần phải nói, nếu bọn họ đã đi rồi, dù sao cũng là bạn tốt cùng một chỗ 2 năm, loại chuyện này mấy người bọn em biết là được, nói ra nhiều sẽ làm tổn thương tình cảm bạn bè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em hôm nay thật sự là nhịn không được, công hội Toái Tâm, tôi đã hiểu, công hội công tử Tiêu, ây ra em yêu, chuyện này là tiểu tiện không đúng, em đừng nghĩ nữa, công hội Toái Tâm, công tử Tiêu, anh có biết vì sao lúc trước tôi đồng ý đến công hội này không, công hội công tử Tiêu, vì sao, công hội Toái Tâm, quên đi, tôi biết, anh sẽ không hiểu. Có lẽ tôi thật sự là tim thủy tinh. Tin tức công hội Toái Tâm rời khỏi công hội, phụ cận Toái Tâm, công tử Tiêu, tôi đã cho rằng chúng ta là bạn bè. Cách chương.